Trạch Văn nếu mà biết chắc chắn sẽ thủ tiêu ông. Lưu Xuyên cười, cậu tưởng Trạch Văn giống cậu sao? Người ta lúc nào cũng chăm chỉ đọc công lược hướng dẫn thôi, không thèm để ý tới mấy cái này đâu. Tôi đoán nếu cậu ta biết được, cũng sẽ vô cùng bình tĩnh ồ một tiếng rồi thôi. Lý Tưởng, hai người đang nói, đột nhiên ngoài cửa truyền vào thanh âm nghi hoặc của Ngô Trạch Văn, hai người đang làm gì đấy? Lưu Xuyên cười cười, quay đầu lại nói Trạch Văn, nói cậu biết bí mật này này, thật ra tôi là Lưu Danh Bách Thế, đội trưởng đường môn trong game. Ngô Trạch Văn nhìn Lưu Xuyên một cái, sau đó nói ồ, Lưu Xuyên. Ngô Trạch Văn quay qua nhìn Lý Tưởng nói cậu mới biết sao? Tôi đoán được từ trước rồi, Ngô Trạch Văn chỉ dùng một chữ ồ, thành công đánh chết Lưu Xuyên, nhận được danh hiệu đệ nhất tích huyết. Ngô Trạch Văn dùng một câu cậu mới biết sao thành công đánh chết Lý Tưởng, nhận được thành tựu song sát. Ngô Trạch Văn đã muốn vô địch. Lưu Xuyên thực sự rất kinh ngạc đối với chuyện Ngô Trạch Văn bảo cậu đã sớm đoán được, lập tức hồi sinh đầy máu tại chỗ nghi hoặc hỏi Trạch Văn, cậu làm sao đoán được? Ngô Trạch Văn thật lòng nói trùng hợp thời gian rất nhiều. Lưu Xuyên hứng thú hỏi lại tỉ như, Ngô Trạch Văn nói hôm server mở, tôi với Lý Tưởng đi tiệm net, hôm đó đúng lúc anh cũng vắng mặt ở ký túc xá. Lúc tiệm net bị ngắt mạng, hai chúng tôi ra ngoài ăn cơm thì lại gặp được anh ở quán ăn gần tiệm net, khi đó cũng không phải giờ cao điểm dùng cơm. Thời gian anh xuất hiện rất trùng hợp, Lưu Xuyên. Ngô Trạch Văn tiếp tục nói lúc ở quán ăn, Lý Tưởng ngồi nói xấu đường môn thì biểu tình của anh có chút kỳ lạ. Đến lúc tôi nói chuyện thay cho đường môn, anh vừa uống trà vừa cười rất vui vẻ. Lưu Xuyên, đậu xanh. Lén cười vậy mà cũng bị nhìn ra. Ngô Trạch Văn tiếp tục nói mới đầu tôi cũng chỉ nghi ngờ chuyện có thể đường môn kia là anh thôi, nhưng về sau lại xác định là vì cách đây mấy hôm có gặp anh ở sân trường. Anh mặc chính trang bảo với chúng tôi là tối có chuyện quan trọng phải đi làm. Đêm đó đường môn cũng không có lên mạng, đạo trưởng bảo đường môn tối có việc không thể lên được, làm sao có chuyện trùng hợp tới như vậy. Ngô Trạch Văn nghiêm túc phân tích khoảng một giờ sau, đường môn lại login, cũng bảo là giải quyết chuyện xong rồi. Khi ấy tôi có cố ý lên quy quy hỏi Chu Hiểu Vũ bên phòng anh, cậu ấy bảo anh không có ở ký túc xá. Nên tôi đoán là anh giải quyết xong chuyện của mình liền vòng qua tiệm net lên mạng, Lưu Xuyên. Như vậy cũng bị phát hiện, Ngô Trạch Văn liếc nhìn Lý Tưởng một cái, nói theo như lời Lý Tưởng nói thì mỗi ngày anh đều về ký túc xá trễ hơn cậu ấy. Trong game cũng vậy, lần nào hai chúng tôi ô út game rồi anh mới rời mạng. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng trùng hợp quá nhiều lần như vậy, tôi đoán anh chính là Lưu Danh Bách Thế, Lưu Xuyên, nhóc này còn thích chơi trò suy luận trinh thám, hơn nữa logic chặt chẽ đến như vậy, Lý Tưởng cũng sợ ngây người. Ngô Trạch Văn không những đoán ra từ sớm, còn có thể nhẫn nhịn lâu như vậy không nói ra. Lưu Xuyên nhìn vẻ nghiêm túc thật lòng phân tích suy luận của Ngô Trạch Văn, nhìn không được bật cười nói cậu đoán không sai, logic rất chặt chẽ, suy luận rất hợp lý. Cơ mà nếu như đã sớm đoán được, vậy mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.